Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 659. Chương 658. Ghê tởm. Lại bị xóa. Imuto-chang. Khi Mashiro từ Hanyu trong tay cầm lại điện thoại di động của mình về sau, có chút không cam lòng mở ra nhìn một chút, phát hiện bên trong xác thực không có những cái kia chiến lợi phẩm sau, Mashiro liền vứt xuống Hanyu, có chút thất lạc xuất hiện ở Sagiri trong phòng. Thế nào? Mashiro tỉ tỉ. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Mashiro, Sagiri bị đối phương trên mặt biểu lộ giật nảy mình, vội vàng lo lắng vấn đáp. Ảnh chụp không có. Mashiro có chút thất lạc đối với Sagiri nói. A, ảnh chụp? Cái gì ảnh chụp? Còn không biết chuyện gì xảy ra. Sagiri nghe Mashiro lời nói cũng là không hiểu ra sao. Biểu ca ảnh chụp, ta chụp lén xuống tới ảnh chụp. Lúc đầu muốn theo Imuto-chan ngươi chia sẻ một chút. Mashiro gặp Sagiri không minh bạch liền giải thích với nàng một chút. Ca ca ảnh chụp. Sagiri nghe vậy cũng là cảm thấy có chút hồ đồ, bởi vì nàng hiểu ảnh chụp chỉ là Hanyu bình thường ảnh chụp, mà không phải Mashiro trong miệng những nội dung kia có chút vi diệu ảnh chụp. Sagiri còn lấy làm Mashiro là không biết lúc nào đem Hanyu chụp lại, sau đó lại không cẩn thận đem ảnh chụp làm mất rồi dáng vẻ. Cho nên nhìn xem Mashiro dáng vẻ, không khỏi cảm giác đối phương đối với mình ca ca thật rất coi trọng đâu. Bằng không thì cũng không đến mức chỉ là làm mất rồi ảnh chụp cứ như vậy thất lạc. Thế là, Sagiri nghĩ nghĩ, liền vì an ủi Mashiro đem chính mình cất giấu album ảnh đem ra. Bên trong tất cả đều là người nhà chụp ảnh chung, cùng chính mình cùng Hanyu từ nhỏ đến lớn ghi chép. Bản này album ảnh cũng là lúc trước Hanyu cùng Sagiri song phương gia đình kết hợp với nhau thời điểm, vì tiêu trừ lẫn nhau ở giữa ngăn cách mà cố ý đem mọi người ảnh chụp đặt chung một chỗ chế ra. Ảnh chụp không có không quan hệ, ta nơi này còn có rất Togo ca ảnh chụp đâu. Sagiri vừa nói, một bên mở ra album ảnh, đem thả đầy Hanyu ảnh chụp tờ kia biểu hiện ra cho Mashiro nhìn. Đây đều là biểu ca sao? Khi thấy dòng dã một tờ tất cả đều là Hanyu khi còn bé ảnh chụp về sau, Mashiro cũng tạm thời vứt xuống điện thoại di động ảnh chụp sự tình. Mắt không chớp nhìn chằm chằm album ảnh hỏi. Những thứ này cũng đều là ca ca khi còn bé dáng vẻ. Đạt được chính xác hồi phục về sau, Mashiro cũng chỉ là nhẹ gật đầu. Sau đó liền chậm rãi liếc nhìn album ảnh, đắm chìm tại Hanyu khi còn bé đáng yêu bên trong. Mà một bên Sagiri nhìn xem Mashiro vẻ mặt thành thật bộ dáng, trong đầu không khỏi nổi lên chính mình đêm qua cùng Yamada El trao đổi qua nội dung. Chỉ bất quá bây giờ nàng đem những nội dung kia bên trong nhân vật chính đổi thành Mashiro. Y theo Mashiro tính cách chăm chú suy nghĩ một chút về sau, Sagiri cảm giác nếu như là Mashiro như vậy thậm chí có thể nói đối với mình tới nói, nàng so Yamada El càng thêm phù hợp. Mặc dù từ mọi phương diện tới nói, Sagiri cảm thấy Mashiro cùng chính mình có các loại thuộc tính bên trên lặp lại. Đồng dạng là Hanyu muội muội, đồng dạng cần Hanyu chiếu cố, đồng dạng có hội họa tài năng, mà lại so với mình lợi hại hơn. Nhưng là Mashiro tính cách chú định đối phương sẽ không uy hiếp được chính mình. Hoặc là nói, nếu như là Yamada El, cái này chia sẻ người cùng chính mình khả năng còn có như vậy một chút tình địch hương vị tại. Mà đổi thành Mashiro, tình địch hương vị cơ hồ có thể không cần tính. Thậm chí Mashiro càng giống là cái cần bị chiếu cố hài tử. Mặc dù nói mình hiện tại cũng là bị Hanyu chiếu cố, nhưng là Sagiri có như mê tự tin. Nàng đợi chính mình lớn lên một chút sau liền có thể chính mình chiếu cố chính mình. Nghĩ như vậy về sau, Sagiri nhìn về phía Mashiro ánh mắt cũng dần dần phát sinh biến hóa. Càng ngày càng có hiền hòa mẹ già nhìn mình ngốc khuê nữ đồng dạng cảm giác. Mà tại Sagiri dài dằng dặc suy nghĩ quá trình bên trong, Mashiro cũng kém không nhiều tướng sách bên trong Hanyu ảnh chụp đều xem hết. bao quát hắn cùng trong nhà những người khác chụp ảnh chung. Bất quá sau khi xem xong, Mashiro bị chuyển di rơi lực chú ý lại lần nữa trở về. Sau đó liền có chút thất vọng nói với Sagiri, Imuto-chan, ảnh chụp không có. Sagiri mắt thấy chính mình cũng xuất ra album ảnh cho Mashiro nhìn. Đối phương vẫn là cái dạng này cũng là cảm thấy có chút đau đầu. Còn lấy làm Mashiro là muốn album ảnh bên trong những hình này. Liền đối nàng nói ra, tốt à, ta để Kaka đem album ảnh bên trong ảnh chụp lại làm một phần cho ngươi có được hay không? Nếu như ngươi muốn, cái này album ảnh tạm thời trước thả ngươi cái kia tốt rồi. Được rồi, nghe được còn có ý bên ngoài kinh hỉ. Mashiro liền cao hứng phi thường đáp ứng. Bất quá cao hứng không có bao lâu. Sau đó lại là lập tức trở mặt nói với Sagiri. Imuto-chan, ảnh chụp không có. Cái này, Sagiri cũng coi như minh bạch Mashiro nói sự tình cùng chính mình lý giải sự tình tựa hồ có chút. Xuất nhập, liền chỉ có thể bất đắc dĩ đối nàng hỏi. Mashiro tỉ tỉ, người nói ảnh chụp đến cùng là cái gì ảnh chụp a? Biểu ca ảnh chụp, ta lúc buổi tối vụng trộm chụp. Mashiro có vẻ hơi ủy khuất nói. Hẳn là hồi tưởng lại ảnh chụp bị Han Yu xóa bỏ thống khổ ký ức. Ca ca ảnh chụp đến cùng là cái gì ảnh chụp a? Gặp Mashiro vẫn là không có nói rõ ràng. Sagiri cũng là có chút bất đắc dĩ hỏi. Bất quá vừa hỏi xong Sagiri đột nhiên ý thức được Mashiro trong lời nói vấn đề. Mở to hai mắt nhìn có chút hốt hoảng hỏi. Chờ một chút, muộn, ngươi là chỉ đêm qua. Hẳn là buổi tối hôm nay đi. Không đúng, là buổi sáng hôm nay. Lúc rạng sáng, Mashiro nghĩ nghĩ chỉ ra chỗ sai Sagiri về thời gian sai lầm. Mashiro tỉ tỉ, ngươi sẽ không phải đi. Xác nhận thời gian về sau. Sagiri đành phải nuốt miệng nước bọt. Có chút khó có thể tin đối với Mashiro hỏi. Ta đi dạ tập biểu ca. Đối với Sagiri nghi vấn, Mashiro phi thường sảng khoái thừa nhận, lúc đầu ta là tại căn phòng chờ Imuto-chan ngươi đến gọi. Ta, nhưng là ngươi không đến. Sau đó ta liền tỉnh lại. Đi vào nơi này thời điểm phát hiện ngươi cùng eo ngủ ở cùng một chỗ gọi không dậy. Cho nên ta chỉ có một người đi biểu ca gian phòng. Ngươi liền không có bị phát hiện sao? Nghe được Mashiro thoải mái thừa nhận chính mình đi dạ tập Han Yu. Sagiri miệng mở rộng, tay chỉ Mashiro nhẫn nhịn nửa ngày cũng chỉ biệt xuất một vấn đề tới. Mà Mashiro gặp Sagiri một mặt kinh ngạc mà nói đều khó mà nói dáng vẻ. Cũng liền phối hợp phải tiếp tục đem nội dung hướng xuống giảng trong phòng thời điểm không có bị phát hiện. Mà lại ta còn đem biểu ca, huyền bí, cho nhìn qua. Ngươi xem qua rồi. Mashiro gật gật đầu, sau đó ta nghĩ Imuto-chan cùng eo không thấy đâu cả. Cho nên liền chụp ảnh chụp. Ảnh chụp đâu? Nghe xong Mashiro còn chụp hình. Sagiri lập tức liền không lo được cái gì. Hưng phấn hỏi. Không có. Mashiro một mặt thất lạc nói, bị biểu ca xóa bỏ. Không có. Vẫn là bị Kaka cho xóa bỏ. Ngươi không phải nói không có bị phát hiện sao? Sagiri sắc mặt khó coi nói. Lúc này nàng mới phát hiện sự tình tựa hồ so với mình trong tưởng tượng còn muốn phiền phức. Chính ta tại biểu ca trong phòng nhìn. Chụp ảnh thời điểm không có bị phát hiện. Nhưng là ăn xong điểm tâm cho eo nhìn thời điểm bị biểu ca thấy được. Sau đó nói cái gì xã hội thường thức không cho phép liền đem điện thoại di động ta bên trong ảnh. Chụp đều xóa, đáng chết xã hội thường thức. Nghe xong là kết quả này. Sagiri nhịn không được chửi bới nói. Bất quá sau đó nghĩ đến đã nói xong ba người cùng đi dạ tập nhìn lén Han Yu, huyền bí. Kết quả Mashiro cùng Yamada El đều trực tiếp hoặc là gián tiếp hoàn thành mục tiêu. Chỉ có mình bị vứt xuống. Còn đối với thật vật hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù Sagiri biết cái này không thể trách Mashiro cùng Yamada El. Nhưng Sagiri nghĩ như thế nào liền làm sao khó chịu. Đối với kết quả này, Sagiri trên mặt cũng là lộ ra không cam lòng biểu lộ. Liền ảnh chụp bị Han Yu phát sinh sự tình đều không để ý tới.